Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 344, để ý ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu óc hỗn loạn, Lãnh Tư Thành đã đi tới. Xốc chăn lên, không khí mới mẻ, cùng khuôn mặt tuấn tú phóng đại của anh. Lập tức đến gần cô rồi. Cố Thanh Thanh hơi có chút khó chịu, nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống. Không đi nhìn thẳng mặt anh, cô không nhìn anh. Lãnh Tư Thành ngược lại nhìn cô nhìn càng cẩn thận, thậm chí đến hô hấp nóng bỏng cũng dâng lên ở trên mặt cô. Qua một lúc, Lãnh Tư Thành rốt cuộc mở miệng. Ba tôi từng nói qua, giới giải trí chướng khí mù mịt, những nữ minh tinh đó chỉ là bề ngoài nhìn đẹp mà thôi, bên trong đều rất dơ. Cố Thanh Thanh sửng sốt, có lẽ là bởi vì cô chảy máu quá nhiều, đầu có chút không chuyển ngoằn ngoèo được. Ngẩng đầu có điểm mê hoặc nhìn anh. Nữ minh tinh dơ hay không cô không biết, nhưng là Từ Từ Bội tuyệt đối không phải cái loại phụ nữ phóng túng tùy hứng này. Ánh mắt Lãnh Tư Thành không thay đổi, chỉ là tĩnh đạm nói, lần trước ước định ở phòng sách của chúng ta, còn nhớ rõ đi. Ước chữ định còn chưa nói ra, cô chợt nhớ tới lần trước cô nói qua muốn cô ngoan ngoãn ở nhà đợi anh phải lau miệng sạch sẽ, không đi lây dính hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài. Ý tứ của anh là, nếu cô không ra quỹ, anh liền sẽ không có dính dáng với phụ nữ bên ngoài. Cho dù người phụ nữ kia là Từ Từ Bội, có phải cô có thể chờ mong không? Cho dù trong lòng anh còn có Từ Từ Bội, cũng sẽ không phát triển chút gì với cô ta, càng sẽ không ly hôn với mình. Cũng là... Lãnh Tư Thành cùng nhà họ Tư Thành thấy sâu như vậy, chẳng sợ anh lại thích Từ Từ Bội, cũng khả năng không lớn sẽ cùng cô nối lại tình xưa. Kia cô, Lãnh Tư Thành nhìn thấy trong mắt Cố Thanh Thanh có kinh ngạc, còn có một tia chờ mong. Đủ rồi, đủ rồi, chỉ cần có một chút chờ mong như vậy là đủ rồi. Chỉ cần cô chịu mở trái tim mình ra một khe nhỏ như vậy, để anh có thể chen vào, anh liền sẽ liều mạng nỗ lực. Anh chợt tiến lên một chút, bắt lấy tay Cố Thanh Thanh, muốn hôn cô, muốn tiếp xúc với cô, muốn lưu lại bên người cô, muốn kéo dài cảm giác tốt đẹp đến không dễ dàng này. Lãnh Tư Thành đột nhiên bắt lấy tay cô, dọa Cố Thanh Thanh hoảng sợ. Cô còn tưởng rằng Lãnh Tư Thành lại sinh khí, lập tức bày tỏ, tôi nhớ rõ, anh không buông tay sao? Ai biết, Lãnh Tư Thành lại chỉ là càng nắm tay cô càng chặt. Càng nắm càng chặt, sau đó, lấn thân ép xuống, một dung nhan tuấn tú, chậm rãi tới gần, cách mặt cô, chỉ có khoảng cách 5 cm, cách trương.